Chương 715 Ma binh quân vương. Thôi An nhìn lướt qua bốn phía một cách cảnh giác. Hắn phát hiện trong đầu đám người ở đây có bốn kẻ có thực lực ngang ngửa với mình. Bốn kẻ đó thỉnh thoảng lại đưa mắt liếc hắn như cảnh giác mà cũng đầy sát khí. Thiên không sa ngư vô cùng ầm ĩ, đã chật như nêm, toàn là người là người. Bên trong thiên không sa ngư vốn chỉ chứa được vài trăm người, nhưng hiện tại con số ấy đã lên tới 2.200 người. Chỉ nghĩ thôi cũng đủ biết bên trong chen lấn tới cỡ nào. Nhưng mà cũng chẳng có ai nửa câu oán hận đối với việc này, bởi vì hiện tại, tuy thiên không sa ngư cũng không phải ít, nhưng có khoảng 300 thiên không sa ngư đang hướng về mục tiêu duy nhất lúc này, chính là Bách Chu Thành. Nhưng dù cho 300 thiên không sa ngư này có sức chứa đựng cực lớn và đang nỗ lực tăng tốc, thì vẫn không thể chứa hết được dòng người đang điên cuồng cuồn cuộn đổ về đây. Trên mỗi thiên không sa ngư đều chật ních người, khách quý hay bình thường đều không còn phân biệt được nữa, chỗ nào cũng toàn người là người. Mà điều kiện được phép đi lên cũng không đơn giản. Hơn nữa, giá cả sử dụng cũng tăng lên gấp đôi bình thường. Thế mà vẫn không đủ chở hết người. Vận khí của Thôi An cũng không quá tệ. Nhờ có một vị bằng hữu mà mua được một vé sa ngư, nên mới bước lên được thiên không sa ngư này. Cũng có rất nhiều người không thể ngày đêm kiên trì lên đường. Bọn họ sử dụng những ma kỵ nhỏ hơn, trèo đèo lội suối, hướng Bách Chu Thành mà tới. Bọn họ thường đi thành từng đội lớn, giống như là một đàn kiến, không biết mỏi mệt mà dấn bước. Ma giới lúc này vì một kỳ tích mà trở nên sôi trào hẳn lên. Bốn thanh địa ma binh, còn có một thanh siêu cấp ma binh chưa rõ phẩm giai. Cái tên đại sư Tiêu Văn Hải lúc này đã làm toàn bộ thiên hạ phải khiếp sợ. Kỳ tích này khiến cho người ta không thể tin nổi, lập tức truyền khắp mọi ngóc ngách của ma giới. Trước đó chưa từng có một vị ma binh đại sư nào có thể một lần luyện chế ra hai thanh địa ma binh, thật sự là chưa từng có. Vậy mà giờ có tới bốn thanh địa ma binh cùng lúc. Đúng vậy, chính là bốn thanh địa ma binh hàng thạch giá thạch. Đã được chính Vạch Hy Đường khẳng định toàn bộ địa ma binh, hơn nữa phẩm chất còn là tuyệt hảo. Được sự đồng ý của đại sư, Vạch Hy Đường cũng đã đem tin tức về bốn thanh địa ma binh này công bố rộng rãi ra ngoài. Chỉ trong một thời gian ngắn, thông tin về bốn thanh địa ma binh đó đã truyền khắp thiên hạ. Khi tin tức tỉ mỉ về bốn thanh địa ma binh được công bố ra, thì tình hình ma giới càng như lửa đổ thêm dầu. Băng huyết tam khuyển tọa đã được cấu thành từ ba thanh ma binh, một đao, một kiếm, một thuẫn. Đây là một ma binh vô cùng hiếm thấy. Đao và kiếm đều là dài và dẹp, thanh đao đỏ sậm, trên rãnh có máu giống như dòng sông ngầm chuyển động, thanh kiếm có màu lam óng ánh như băng kiếm, sắc bén vô bì, thuẫn là mảnh che cánh tay hình dạng đen kịt như bóng đêm, năm ngôi sao trên đó xếp không theo quy tắc nào. Lam Anh là thanh trường binh duy nhất trong bốn thanh địa ma binh, nó là một thanh huyết mâu, so 12 khối băng lam sắc tạo thành mũi thương, thanh mâu càng khiến cho người ta bất ngờ, toàn thân đỏ sậm như điểm nhiễm máu huyết. Còn cần cầm lên tận tay thanh mâu đó mới biết đấy là do vô số tế lưu màu đỏ cấu thành. Những huyết sắc tế lưu này thậm chí nhuyễn động giống như là sống vậy. Âm tình ly hoàn do hai thanh nhận hoàn thành lưỡi hái một lớn một nhỏ hợp thành. Vòng lớn có màu vàng sậm, trên có hoa văn liệt hỏa. Nắm trong tay có cảm giác như nắm một chiếc vòng được nung lên trên lửa bỏng. Còn vòng nhỏ có màu bạc, trên đó phủ đầy hoa văn ánh trăng, mềm mại như không có gì. Hai vòng đặt gần nhau sẽ tự hấp dẫn lẫn nhau mà chậm rãi chuyển động. Thập tam trụ là một đôi song tiên, thân roi có 13 đoạn, roi nào cũng vô cùng uy vũ, có chứa uy lực phong lôi, mà hai roi cùng quách có thể dẫn động sấm sét, vô cùng cứng rắn và sắc bén. Nếu đem nó tế luyện trong lôi vân thì uy lực càng thêm kinh người. Đây cũng là một thanh địa ma binh vô cùng hiếm thấy. Bốn thanh địa ma binh, chẳng thanh nào là không phải tinh phẩm. Và thi đường vừa công bố tin tức ra ngoài thì có rất nhiều ma binh sư khác cũng đánh giá chúng, nhưng trên bất cứ góc độ đánh giá nào, chúng cũng thuộc hàng ngũ 50 địa ma binh hàng đầu, ngoại trừ hiệp đội ma binh sư, bởi vì hiệp hội đó đều đánh giá tất cả bốn thanh địa ma binh này đều ở những vị trí xếp cuối bảng hạng. Nhưng cũng chẳng có ai thèm để ý tới hiệp hội ma binh sư, mọi người đều nhớ rằng lúc trước Tiêu Văn Hải từng hứa sẽ đổi một thanh địa ma binh lấy một góc tố ảnh hồn ti thảo. Rất nhiều người tiếc nuối không thôi vì lúc trước không tin. Bây giờ tại chợ đen, giá cả một góc tố ảnh hồn ti thảo dù có rao giá mua trên trời cũng không có hàng. Trên tay Thôi An có một góc tố ảnh hồn ti thảo, bây giờ chỉ có cách xoáy dai một bước ngắn mà thôi. Vì thế, thứ hắn cần nhất chính là một thanh địa ma binh. Hơn nữa, cho dù hắn có tính chất xoáy dai đi nữa, sau này còn có cả một thời gian tương đối dài, nhưng vẫn vô pháp tìm ra một thanh địa ma binh được chủ nhân của nó nâng niu như trân bảo. Làm sao có thể dâng cho người khác? Cho nên khi hắn nghe thấy Tiêu Văn Hải trao đổi, mặc dù trong lòng không tin tưởng, nhưng trong tâm tư hắn vẫn có một chút cầu may, tận lực nắm lấy mọi cơ hội để có được một góc tố ảnh hồn ti thảo. Khi bốn thanh địa ma binh kia hiện thế,